trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 649, ngừng chiến. Trở về trang sách, đô đốc, ngài, Khương Duy nhìn xem đi mà quay lại Lưu Nghị. Có chút mộng, cũng không gặp thả tín hiệu để cho mình tiếp ứng. Sao cứ như vậy trở về? Vô ý thức hỏi, không thể phá thành. Phá, Ngụy Đế trốn đi, quân ta chiếm cứ Nghiệp Thành một ngày, nên tính là phá đi. Lưu Nghị thở dài, một bên để cho Mã Thu cùng Bàng Hội tiếp tục xuất quân rút về Hồ Quan. Vừa nói, nơi đây rất nhanh liền sẽ bị phát giác. Các người cũng rút lui, ta sẽ tại Hồ Quan bên kia thiết lập một cửa thẻ, để tránh ngụy quân ngày khác dùng cái này phản công Tịnh Châu. Ấy, Khương Duy gật gật đầu, vẫn còn có chút không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị. Lý Nghiêm bại có chút hoàn toàn, quân đội lui giữ Hà Nội. Lưu Nghị xem Khương Duy liếc một chút, cười khổ nói, đây là Lưu Nghị tiếp cận nhất đánh bại Tư Mã Ý một lần. Lần này về sau, lại giống như Tư Mã Ý đối đầu. Lưu Nghị cũng không xác định chính mình phải chăng còn có vận may này. Kỳ mưu dùng một lần gọi kỳ mưu, dùng hai lần cái kia chính là trí chướng. Khương Duy minh bạch, lập tức gật đầu an ủi. Tuy nhiên cũng không tính bại, Ngụy Đế bị buộc chạy ra Nghiệp Thành. Chỉ này một điểm, liền đủ để cho Ngụy triều nhân tâm đại mất. Đón lấy chiến tranh, quân ta càng có ưu thế. Đô đốc thừa dịp cơ hội này phái một đội binh mã cắt đứt Tào Sảng lương đạo. Bên trong chiến sự nếu thắng, thì Tào Ngụy chỉ còn lại U Ký hai tiểu bang, không đáng lo lắng vậy. Ta đã sai người thông chi Ngụy Diên đi làm. Lưu Nghị cười vỗ vỗ Khương Duy bả vai nói, đi thôi, rút về Hồ Quan. Ký Châu tuy nhiên bắt không được, nhưng cái này Tịnh Châu nhưng là chúng ta. Lần này ta công phá Nghiệp Thành, cũng thật có thu hoạch. Bá ước chỉ cần ở đây diễn luyện binh mã, đợi cho năm sau, ta sẽ để cho Bàng Đức bên kia chia một đội binh mã tới giúp ngươi công chiếm Nhạn Môn. Ấy, Khương Duy đáp ứng một tiếng, bắt đầu tổ chức nhân mã rút lui, nhìn xem từng chiếc tàu thuyền bị đẩy tới bờ sông. Quân đội bắt đầu rút đi, Lưu Nghị thở dài. Một trận đối với Tào Ngụy ảnh hưởng xác thực cự đại. Nhưng Lý Nghiêm trận này đánh bại, nhưng là để cho nguyên bản năng lượng một bàn tay chụp chết Tào Ngụy đến một đường sinh cơ. Tiếp đó, cuộc chiến này vẫn phải đánh, chỉ là đổi binh khí Tư Mã Ý, cũng không có dễ đối phó như vậy, vẫn là đến thủ, chỉ cần cầm Tư Mã Ý kéo ở chỗ này, bên trong chiến sự theo Ngụy Diên gia nhập chiến trường. Hẳn là có thể rất nhanh kết thúc, chỉ hy vọng Đông Ngô bên kia chia ra nhiễu loạn. Hiện tại Lưu Nghị sợ sẽ nhất là ngoài ý muốn. Nếu như Đông Ngô cũng tham chiến lời nói, trong lúc này ban đầu cái này một mảnh cầm hoàn toàn lâm vào chiến loạn. Kinh Châu thủy quân cũng phải động, chiến hỏa liên tục phía dưới, sinh linh đồ thán, đây là Lưu Nghị nhất không hy vọng nhìn thấy kết quả. Vốn là có thể không trải qua những này, nhưng bây giờ, Lý Nghiêm trận này đánh bại, bại thật không phải lúc, dù là chậm thêm ruộng tốt, Tư Mã Ý nhận được tin tức về sau, lại nhiều kế sách cũng không có cách nào thi triển. Lý Nghiêm, lần này trở lại, nợ mới nợ cũ, cái kia một, ngay tại Lưu Nghị lui về thử hầm lò ấp thì Tư Mã Ý giờ phút này chính đối thạch trận phát sầu. Sáng sớm, Tư Mã Ý liền sai người chuẩn bị mang ra cái này thạch trận. Dù sao bên trong cũng không có nhiều binh mã, bọn họ mang ra, Hoa Can quân ngăn cản, vừa vặn tới một trận. Hắn cũng muốn nhìn xem trang bị Hán quân trang bị Ngụy quân. Cùng Hán quân ở giữa còn có bao nhiêu chênh lệch. Chỉ tiếc, cái này thạch trận ngoài ý muốn kiên cố. Quách Hoài mang đám người bận bịu một ngày, dùng hết biện pháp, cũng chỉ là oanh mở một vách tường, còn không phải hoàn toàn oanh sập, chỉ là có thể làm cho quân đội đi qua. Lưu Nghị ở phương diện này năng lực, thực sự để cho người ta đau đầu. Phụ thân, ngay tại Tư Mã Ý mặt ủ mày trau thời khắc, đã thấy Tư Mã Sư dục ngựa chạy như bay đến. Tử Ngô Minh, Tư Mã Ý nhíu mày nhìn về phía Tư Mã Sư, không phải để ngươi áp vận đồ quân nhu, tạm giam những hán quân đó à? Tới đây làm gì? Phụ thân, Nghiệp Thành xảy ra chuyện. Tư Mã Sư tung người xuống ngựa, hung hăng thở mấy hơi thở, nhìn xem Tư Mã Ý nói. Ồ, Tư Mã Ý cau mày nói, Nghiệp Thành năng lượng ra chuyện gì? Bệ hạ phái tới tín sứ, Lưu Nghị hôm qua bất thình lình từ Trương Thủy giết ra. Trong đêm công thành, Nghiệp Thành phá, Tư Mã Sư sắc mặt âm trầm nói, bệ hạ tại bách quan hộ vệ dưới, trốn hướng về Trung Sơn. Nghiệp Thành có 2 vạn thủ quân, như thế nào sẽ bị tùy tiện công phá? Tư Mã Ý nghe vậy sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói, theo tín sứ nói, những hán quân đó có chút lợi hại, đau thương bất nhập, với lại năng lượng phàn thành mà lên. Triều đình bởi vì phụ thân đại phá hán quân, màn đêm buông xuống mãn triều văn võ đều tại ăn mừng. Ai ngờ này Lưu Nghị bất thình lình từ Trương Thủy đánh tới, căn bản không kịp phản ứng, thành liền phá. Tư Mã Sư cười khổ nói, Lưu Nghị. Tư Mã Ý trong mắt lóe lên một vòng hung ác nham hiểm, nhìn trước mắt thạch trận nói, vẫn là ta xem thường hắn. Nếu không có chúng ta trước tiên phá Lý Nghiêm, giờ phút này quân ta nguy rồi. Tư Mã Sư gật gật đầu, nếu không có trước tiên phá Lý Nghiêm, Lưu Nghị tới bên trên như thế vừa ra, tam quân tất nhiên quân tâm dung chuyển. Lưu Nghị nếu lại xuất quân cùng Lý Nghiêm tiền hậu giáp kích, gãy mất đại quân lương thảo, Tư Mã Ý cho dù có thông thiên chi năng cũng phải quỳ. Nghe nói này Lưu Nghị khi biết Lý Nghiêm binh bại về sau, liền lập tức bỏ thành rút đi. Tư Mã Sư nhìn trước mắt thạch trận, nhíu mày nhìn về phía Tư Mã Ý nói, phụ thân, con muốn công Hà Nội à? Rút quân đi. Tư Mã Ý nhìn trước mắt thạch trận, một trận phiền muộn, không nghĩ tới chính mình tính kế Lưu Nghị, lại bị Lưu Nghị trái lại lợi dụng. Nếu không có này Lý Nghiêm chỉ vì cái trước mắt, để cho mình tìm cơ hội đánh bại, chỉ sợ lúc này toàn bộ Ký Châu đều muốn loạn. Lắc đầu, Tư Mã Ý xoay người nói, quân tâm đã động, với lại Lưu Nghị kế này không thành, tất nhiên nhanh chóng trở về. Chúng ta muốn đánh vào Hà Nội là khó, dù là Lý Nghiêm bản sự cao hơn Lưu Nghị, Tư Mã Ý còn không sợ. Nhưng nếu Lưu Nghị trở về, Tư Mã Ý thật đúng là không có gì tự tin năng lượng trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Lý Nghiêm là người thông minh, người dụng kế, hắn sẽ phá giải, cái này thật không sợ. Nhưng Lưu Nghị khác biệt, mặc kệ người dùng cái gì mà tính, hắn ứng đối phương pháp cũng chỉ có một chữ thủ. Tuy nhiên một người như vậy, bất thình lình phản đạo hành chi, tới cái kỳ binh đột tiến, Tư Mã Ý cũng có chút chống đỡ không được. Ngươi tuyệt đối không biết hắn lúc nào sẽ cho ngươi thêm tới một tay. Giống như Lý Nghiêm dạng này nhân đấu, mặc kệ thắng bại, cũng sẽ không hao tổn quá nhiều thời gian. Nhưng nếu giống như Lưu Nghị đánh, ngươi coi như có thể thắng, cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhất làm cho người khó mà chịu là, coi như thắng, cũng không có khả năng đại thắng. Mà trước mắt, Ngụy Triều trải qua chuyện này, trong triều tất nhiên dung chuyển, Tư Mã Ý đến nghĩ cách thuyết phục Tào Phương trở lại Nghiệp Thành. Ở đâu là Ngụy Quốc quốc đô, tuyệt không thể tùy tiện sửa đổi. Trước đó thoát đi, nhưng nói là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng nếu muốn rời đi chỗ hắn không thể được, Tư Mã Ý tuyệt không đồng ý. Rời đô sự tình, quan hệ trọng đại, trước mắt Ngụy Triều, căn bản chịu không được dạng này dày vò. Tử Ngô Nguyên, ngươi mang một đạo nhân mã đi bên trong trợ giúp Tào Sảng. Triều đình tạm thời bất lực khó chú ý, nhưng Trung Nguyên chi chiến không thể bại. Tư Mã Ý nhìn về phía Tư Mã Sư nói, mới được binh giáp, ngươi mang lên một nhóm, trang bị tốt, nếu có cơ hội, cỡ nào chiếm lấy một chút. Ấy, Tư Mã Sư gật đầu đáp ứng một tiếng, đối Tư Mã Ý cúi người hành lễ, cáo từ rời đi. Tư Mã Ý thì mệnh Quách Hoài thu binh rút quân, thái úy dùng Hán quân nơi đó thu được đầu thạch xa, tất nhiên có thể đem cái này thạch trận đánh nát, làm gì lúc này rút quân. Quách Hoài có chút không cam lòng nói, vừa mới Tử Nguyên mang đến tin tức, Lưu Nghị dẫn binh đánh vào Nghiệp Thành, bệ hạ trốn hướng về Trung Sơn, ta nhất định phải nhanh chạy về, ổn định triều cục, ngươi tại Duyên Tân trú quân, nhớ lấy, không thể khinh động, hết thảy đợi ta sau khi trở về làm tiếp so đo. Tư Mã Ý nhìn xem Quách Hoài, trầm giọng nói, Lưu Nghị binh pháp thao lược không được, vậy cũng phải xem với ai so, chí ít theo Tư Mã Ý, Quách Hoài chưa hẳn năng lượng thắng Lưu Nghị, lúc này đại ngụy triều cục bất ổn, lúc này, tốt nhất đừng tùy tiện giống như Lưu Nghị khai chiến, lấy thủ làm chủ, hắn, chờ chính mình sau khi trở về làm tiếp quyết đoán. Quách Hoài nghe được có chút sững sờ, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Vì sao Lưu Nghị sẽ xuất hiện tại Nghiệp Thành? Thẳng đến Tư Mã Ý đẩy hắn, Quách Hoài vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hướng lấy Tư Mã Ý khom người lĩnh mệnh nói. Thái úy yên tâm, mặt tướng nhất định thề sống chết giữ vững Duyên Tân, không gọi Hán quân bước qua Duyên Tân nửa bước. Tư Mã Ý vốn định trấn an vài câu, không cần nghiêm trọng như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Duyên Tân nếu là có mất, Lưu Nghị có thể xuất quân trực tiếp đánh vào triều ca, uy hiếp Nghiệp Thành, trước mắt đại ngụy hướng cần ổn định. Duyên Tân, triều ca cái này một đường phòng ngự tầm quan trọng tuyệt không cho phép có sai lầm. Tuy nhiên hắn cảm thấy trải qua Lý Nghiêm bại trận, Lưu Nghị bên người binh lực tất nhiên không đủ, nhưng hắn không dám đánh cược, nhắc nhở vài câu về sau, Tư Mã Ý vội vàng lên ngựa, mang theo hầu cận một đường thẳng đến Trung Sơn mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.